ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 13, Đăng Lục Thiên Thạch, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Liên bang đội thành công đại đại cổ vũ Viêm Quốc đội sĩ khí, cũng làm cho Lam Tinh trên mong mỏi cùng trông mong 6 tỷ người vui mừng khôn xiết. Liền ngay cả Trần Tân lúc này cũng đúng lần này cứu vớt hành động thành công tràn đầy lòng tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cuộc người liên bang đã dùng sinh mệnh hoàn thành nhiệm vụ. Để cứu vớt hành động hoàn thành 1/3. Chỉ cần tiếp xuống Viêm Quốc đội nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, thiên thạch liền bị đẩy cách va chạm quỹ đạo. Lam Tinh lọt vào va chạm tạo thành tận thế nguy cơ liền sẽ giải trừ. Ngay tại lúc này, toàn thế giới tất cả mọi người đã buông xuống trong tay sự tình. Con mắt thật chặt nhìn chằm chằm tivi màn hình. Chú ý khoảng cách Lam Tinh 38 vạn cây số bên ngoài ngay tại cứu vớt Lam Tinh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Viêm Quốc đội nhận lấy liên bang đội thành công cổ vũ. Cũng lái Viêm Quốc thiết bị vũ trụ thừa dịp thiên thạch mặt ngoài mảnh vụn lưu bị bạo phá đạn hạt nhân thổi ra khe hở, hướng phía thiên thạch vọt tới. Có lẽ là bởi vì thiên thạch thể tích biến hóa, hoặc là không có đạn hạt nhân bạo tạc hình thành EMP sóng xung kích quấy nhiễu. Viêm Quốc đội tải ở gần thiên thạch quá trình bên trong mặc dù tín hiệu không tốt lắm, nhưng cũng không có gián đoạn cùng Lam Tinh thông tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhờ vào đây, toàn thế giới 6 tỷ người có thể thông qua lắp đặt tại Viêm Quốc thiết bị vũ trụ trên camera, rõ ràng quan sát đến Viêm Quốc đội dần dần tiếp cận thiên thạch mặt ngoài. Nhìn xem thiên thạch từ trong vũ trụ một tòa núi lớn dần dần biến thành lục địa toàn bộ quá trình. Trần Tân cũng vì trên tấm hình chỗ quay chụp đến cảnh tượng rung động. Kia tuyệt đối không phải trên Lam Tinh tùy tiện đủ khả năng nhìn thấy cảnh tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Quốc thiết bị vũ trụ trên lắp đặt chính là một viên rộng góc camera, cho nên quay chụp đến hình tượng so với bình thường camera tới rộng lớn. Ngay tại lúc này biểu hiện ra hình tượng lực trùng kích cũng càng là rung động lòng người. Thiên thạch mặt ngoài gập ghềnh, phía trên còn phân bố một chút bởi vì mảnh vụn va chạm hình thành cái hố nhỏ. Nhìn qua tựa như là một khối nướng cháy bánh gato. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng chỉ sợ toàn thế giới không có bất cứ người nào sẽ đối với khối này bánh gato có muốn ăn. Bởi vì nó thật sự là quá lớn. Cho dù là đã bị người liên bang chặn ngang nổ đoạn, chia làm hai khối, nhưng cái này hai khối thiên thạch vẫn như cũ có mấy cây số đường kính thể tích. Theo thiết bị vũ trụ không ngừng tiếp cận, nhìn xem bọn chúng trong tầm mắt không ngừng mà biến lớn thẳng đến nhồi vào toàn bộ ánh mắt. Loại kia đánh vào thị giác lực là khó mà hình dung lại nói rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nhất định phải đánh cái so sánh, liền là một khối Himalaya núi lớn như vậy tảng đá từ trên trời rớt xuống. Mà lại là chính đối ngươi chán nện xuống tới cái loại cảm giác này. Nhìn xem khối kia vẫn thạch khổng lồ, Trần Tân nhịn không được tại trong lòng suy nghĩ. Nếu như thế lớn thiên thạch thật đụng trên Lam Tinh, nhân loại thật có thể may mắn còn sống sót sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mình đào chỗ tránh nạn, chuẩn bị lương thực cùng nước. Các phương diện vấn đề đều cân nhắc đến. Nhưng là, có một cái sơ hở chí mạng lại là Trần Tân làm đây hết thảy chuẩn bị đều không thể ứng đối. Đó chính là viên này thiên thạch nện xuống tới thời điểm. Hắn thật vận khí tốt có thể sống sót, hoặc là nói hắn vận khí càng nghịch thiên. Thiên thạch đập vào trên đầu của hắn, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một viên đường kính mấy cây số thiên thạch mặc dù uy lực so ra kém nó nguyên bản đường kính mười mấy cây số thời điểm. Nhưng nếu như nện ở châu Á phạm vi bên trong, Trần Tân có thể cực kỳ xác định nói. Mình may mắn còn sống sót tỷ lệ xa vời. Giờ này khắc này, nhìn xem viên này cuồn cuộn mà đến to lớn thiên thạch. Hắn luống cuống, cũng sợ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản đối mặt thiên thạch va chạm lam tinh tai nạn lúc. Làm một bình thường cổ trở lên là lỗ đen văn học mạng tác gia. Loại chuyện này thậm chí tại tiểu thuyết của hắn bên trong đều không đáng giá nhắc tới. Cái này cũng tạo thành Trần Tân đối mặt lần này tai nạn lúc cảm giác nguy cơ không đủ. Mặc dù hắn dùng hết toàn lực tại chuẩn bị lấy các loại ứng tai biện pháp. Càng ung dung không vội đào chỗ tránh nạn, dự trữ vật tư, làm xong tận thế cầu sinh chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hắn đối thiên thạch đánh tới là không có một cái xác thực khái niệm. Như vậy cũng tốt so với người người đều biết lão hổ nguy hiểm. Nhưng là lão hổ đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào? Tại không có tận mắt thấy người bị lão hổ cắn chết trước đó. Thì sẽ không có người cảm thấy vườn bách thú lồng bên trong kia từng cái không phải mập đi không được đường. Liền là mềm nhũn cùng mèo to đồng dạng ra hỏa là có thể ăn người hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người luôn luôn muốn tại gặp được nguy hiểm về sau mới có thể chân chính nhận thức đến nguy hiểm đáng sợ. Trần Tân cũng giống như vậy. Trước đó đối với thiên thạch không có khái niệm. Cho nên hắn có thể ung dung không vội tại loại này nguy cơ sinh tử trước làm ra đủ loại ứng đối. Nhưng là hiện tại tận mắt thấy viên kia vẫn thạch khổng lồ đến tột cùng lớn đến mức nào thời điểm. Hắn bị hù dọa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không chỉ có bị hù dọa. Trần Tân còn từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Hắn đang sợ mình thật sẽ chết. Vẻn vẹn chỉ là trên lam tinh thông qua trực tiếp truyền hình quan sát liền có thể cảm nhận được như thế đả kích cường liệt lực cùng cái này rất có. Lực trùng kích hình tượng mang đến áp lực. Có thể nghĩ ở trong vũ trụ lúc này chính trực mặt viên này thiên thạch hàng không vũ trụ viên môn lại muốn tiếp nhận như thế nào áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lúc này viêm quốc thiết bị vũ trụ bên trên. Đến từ viêm quốc hàng không vũ trụ viên môn lại không sợ gian nan hiểm trở. Chịu đựng lấy cỗ này áp lực đồng thời gánh vác toàn cầu 6 tỷ người sinh tử tồn vong. Lái thiết bị vũ trụ hướng phía thiên thạch bay đi. Trước đó nhìn liên bang đội 2 khung tàu con thoi dùng đạn hạt nhân nổ tung mảnh vụn lưu. Cưỡng ép hạ xuống thiên thạch mặt ngoài thời điểm cảm giác cái này giống như cũng không khó. Nhưng khi viêm quốc hàng không vũ trụ viên mình lái thiết bị vũ trụ phóng tới thiên thạch thời điểm. Mới hiểu được cái này đến cỡ nào không dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói đạn hạt nhân bạo tạc tạo thành xung kích thổi ra mảnh vụn lưu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đáp xuống thiên thạch mặt ngoài là không có nguy hiểm. Bởi vì vẫn có một ít đá vụn không có bị thổi ra. Hoặc là bị thổi làm không đủ mở. Một khi phát sinh va chạm nhẹ thì thân tàu tổn thương. Nặng thì thuyền hủy người vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng may viêm quốc chế tạo thiết bị vũ trụ tại tính linh hoạt trên muốn so liên bang tàu con thoi ưu tú hơn. Trước khi lên đường hàng không vũ trụ viên cũng đã làm tương quan mô phỏng luyện tập. Cho nên tại hàng không vũ trụ viên tinh xảo kỹ thuật điều khiển dưới. Viêm quốc thiết bị vũ trụ vẫn là thuận lợi rơi xuống thiên thạch mặt ngoài. Vẻn vẹn chỉ là bị mảnh vụn cạo mất một tầng sơn. Làm hỏng mấy cây dây anten. Cũng không có lớn tổn thương. Đáp xuống thiên thạch mặt ngoài. Cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống viêm quốc hàng không vũ trụ viên môn còn muốn tiến hành ra khoang thuyền bài tập. Đem thiết bị vũ trụ chủ thể bộ phận. Đặc chế hạng nặng tên lửa đầy cùng nhiên liệu bình cố định tại thiên thạch mặt ngoài. sau đó để hắn đối thiên thạch điệu bộ, thôi động nó tiến hành biến quỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì muốn thôi động thiên thạch, cho nên viêm quốc thiết bị vũ trụ rớt xuống đất điểm cũng tiến hành tinh vi tính toán. Lấy bảo đảm tên lửa đẩy lắp đặt điểm là thích hợp điểm chịu lực. Nếu không coi như tên lửa đẩy có thể thôi động thiên thạch, nhưng là lực đẩy phương hướng cùng mong muốn hy vọng phương hướng không giống. Vậy cái này hết thảy coi như đều uổng phí. Cũng may hết thảy phảng phất xác thực có thần linh tại phù hộ đồng dạng. Mặc dù liên bang đội tổn thất một khung tàu con thoi, nhưng cho tới bây giờ, toàn bộ cứu vớt hành động tất cả trình tự đều tại theo kế hoạch tiến hành. Liền ngay cả viêm quốc đội thiết bị vũ trụ cũng rơi xuống lý tưởng vị trí bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần hàng không vũ trụ viên môn đem nó cố định đến thiên thạch mặt ngoài liền có thể mượn tên lửa đẩy lực đẩy cùng mặt trăng lực hút cộng. Đồng tác dụng, đem thiên thạch đẩy cách va chạm quỹ đạo. Từ đó để Lam Tinh phòng ngừa tận thế nguy cơ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.